Chương 1655, Hải chủ. 1655 thì ra là thế, khó trách ta từ đầu đến cuối đều không thể luyện hóa nơi này danh sách. Đột nhiên, một cái nỉ non đồng dạng thanh âm chậm rãi vang lên. Tiếp theo, dưới chân biến ca bắt đầu sôi trào. Ba nhờ cơ hồ liền trong cùng một lúc, Lục Vân Kim giáp thần tướng hóa thân liền biến trở về một hạt đậu nành, biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì chạy chôn nở là sợ ta bằng vào ngươi hóa thân đưa ngươi đánh giết sao? Biến ca tại rung động, vô cùng vô tận nước biển hiện ra đến, dần dần hóa thành một cái hình người. Đây là một người mặc trường bào màu lam, râu xanh tóc xanh nam tử trung niên. Hắn tại hiện thân trước tiên, đầu tiên là hướng phía quy khư phương hướng nhìn thoáng qua, cách hư không đối với Lục Vân cười cười. Lục Vân nhún vai, hải chủ thật sự có thực lực kia, bằng vào kim giáp thần tướng hóa thân, đem Lục Vân giết chết tại đây. Hải chủ hư không bên trên, chú vương cùng cái kia vũ y hẻ nữ tử hiện thân, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện hải chủ. Đáng chết, phương này biến ca vở ơ y ma hết thể đều là hải chủ thân thể biến thành, khó trách trong biển rộng không có sinh linh vũ y hẻ nữ tử nghẹn ngào kêu lên. Muốn chém giết hải chủ, trừ phi luyện hóa vô tận vạn hải, nếu không cái này hải chủ chính là bất tử chi thân. Chú vương sắc mặt cu nở dê khó coi tới cực điểm. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội chú sát hải chủ, hắn ở chỗ này bố trí xuống vài tòa nguyền rùa đại trận, nhưng đều không ngoại lệ, hết thảy thất bại. Cho đến giờ phút này, hải chủ hiện thân, chú vương mới nhìn rõ ràng hải chủ bản nguyên. Hắn đã đem chính mình đại đạo, cùng với đại đạo tự liệt, hết thảy dung nhập vào cái này danh sách thế giới bên trong đi. Trong vạn hải thế giới này vạn hải, cũng không phải là hải dương đại đạo biến thành, mà là hải chủ thân thể. Hải chủ, chính là nói, chính là đại đạo tự liệt. Hắn đã đem sinh mệnh của mình hình thái, chuyển hóa làm đại đạo tự liệt hình thái, đại đạo cùng danh sách xen lẫn, một loại hoàn mỹ thống nhất. Muốn chém giết hải chủ, nhất định muốn triệt để hủy diệt phương này vạn hải thế giới bên trong tất cả đại đạo tự liệt, bốc hơi mất nơi này mỗi một giọt nước biển. Kiếm Bất Nhị, Đông Phương Mạc, cùng với Địa Ma Đằng ba cái đồng thời đứng dậy, nhìn về phía trước mắt hải chủ. Giờ phút này, Địa Ma Đằng cu nở dê thu hồi trên mặt cái kia vui đùa ẩm ý thân sắc, trở nên vô cùng nghiêm túc. Đồng thời, Địa Ma Đằng khí tức trên thân cu nở dê bắt đầu bộc phát, dần dần tạo thành một đạo màu đen gió lốc. Hắc Ma Đạo, Huyết Ma Đạo, Sát Ma Đạo, cùng Ma Đạo tứ đại Ma Đạo hội tụ lượn lờ tại bên cạnh nàng, hữu hình trở thành một loại thuần túy Ma Đạo tự liệt. Giờ khắc này Địa Ma Đằng, thực lực so trước đó mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Xa xa siêu việt quá khứ ma vương ba tuần. Đã trở về riêng phần mi nhờ đại đạo thế giới võ địch bọn người, nhìn về phía thời khắc này Địa Ma Đằng, không khỏi phía sau lưng chấn động run lên. Địa Ma Đằng thực lực, tuyệt đối có thể bằng vào sức một mình, đem mấy người bọn hắn hết thể đánh nổ. Nguyên lai ba người các ngươi, lại thêm vừa mới tiểu gia hỏa kia, là cố ý thiết kế dẫn ta đi ra. Hải chủ nhìn về phía đột nhiên bộc phát Địa Ma Đằng. Trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cu nở dê cũng không thèm để ý hải chủ chiếm cư phương này tự liệt thế giới chín thành đại đạo, chín thành danh sách, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, hiện tại Địa Ma Đằng tại hải chủ trong mắt cũng không tính là gì. Không sai, chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị, tỉ mỉ bố cục, chính là muốn dẫn ra. Lục Vân bản tôn chân đạp sóng lớn mà tới. Lục Vân mỗi bước ra một bước, liền có một đạo trận văn từ dưới chân của hắn dọc theo người ra ngoài, dung nhập hư không bên trong, hình thành một đạo mạng nhện một dạng đồ vật. Mặc dù ngươi bản tôn đã hóa thành nơi đây vạn hải đại đạo, chúng ta không cách nào đưa ngươi triệt để hủy diệt nhưng giết người mà thôi, tiêu diệt ngươi toàn bộ tư duy, toàn bộ ý thức, ngươi cu nở dê tương đương với chết rồi. Lục Vân vừa cười vừa nói. Quy khư phía trên, cái kia vạn tượng tiên thụ cuối cùng một đoạn gốc cây bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Vạn tượng tiên thụ bản nguyên tiên đạo phóng lên tận trời, dung nhập vào Lục Vân trên người mới vạn tượng tiên thụ bên trong. Lục ngự chi lực, lại một lần nữa tại trên thân của Lục Vân ngưng kết, hóa thành lục ngự thiên tuyệt trận. Cuối cùng này một đoạn gốc cây, cũng là vạn tượng tiên thụ bản nguyên nhất lực lượng, chính là vì cái này hải chủ chuẩn bị. Trước đó, mới vạn tượng tiên thụ trưởng thành, diễn sinh lục đại trí cao trật tự, Lục Vân mượn nhờ lục đại trí cao trật tự hình thành nhất nguyên lực lượng thôi động thuật đạo. Thôi diễn ra đủ loại, bao quát vạn hải thế giới này chân tướng. Lúc đầu, hải chủ đã đem vạn hải thế giới triệt để luyện hóa, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thể đem nơi này biến thành hải dương tự liệt thế giới, một điểm cuối cùng quy khư, hắn từ đầu đến cuối không cách nào xâm lấn. Cho nên, hắn liền đem vạn hải thế giới mở ra ra, dẫn mặt khác đại đạo vào ở mục đích, chính là thôn phệ mặt khác đại đạo, lớn mạnh tự thân, đến công phá một điểm cuối cùng quy khư. Tại kiếm bất nhị, Đông Phương Mạt bọn hắn đi vào vạn hải thế giới trước đó, đã có không biết bao nhiêu đại đạo bị hải chủ thôn phệ. Mà cái này còn lại một thành đại đạo tự liệt, chính là hải chủ cố ý lưu lại mồi nhử. Đương nhiên hải chủ QNZ cố ý lưu lại trùng điệp sơ hở, khiến người khác nhìn thấy đánh ngã chính mình, cùng với luyện hóa phương này tự liệt thế giới hy vọng. Chỉ là, hải chủ không có nghĩ tới là, tiên đạo tại giáng lâm cái này trong nháy mắt, liền chiếm cứ quy khư. Đông Phương Mạt QNZ một mực chô nờ ơ quy khư ở trong. Lần này, ma vương ba tuần vẫn diệt, kiếm bất nhị mang theo địa ma đằng đi vào cái này vô tận đại dương phía trên, kiếm bất nhị QNZ lấy chân thân hiện hiện, hết thảy, cũng là vì dẫn hải chủ đi ra. Đã vô chủ địa ma đằng, mang theo tất cả ma đạo đi vào nơi này, hải chủ tất nhiên muốn đem nó thôn phệ, lớn mạnh tự thân. Đông Phương Mạt tới, hải chủ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, tiên đạo cắm rễ tại quy khư, chỉ cần hải chủ thông qua Đông Phương Mạt thôn phệ tiên đạo, liền có thể chiếm cứ quy khư, luyện hóa quy khư. Lại thêm một cái cực kỳ uy hiếp kiếm bất nhị chuyện này đối với hải chủ mà nói, là một cái một lưới bắt hết cơ hội tốt. Cho nên, hải chủ bản tôn hiển hiện mà ra, cũng không phải là một cái hóa thân. Nuốt mất ma đạo, nuốt mất tiên đạo, hải chủ ắt có niềm tin luyện hóa quy khư, đem nơi này biến thành hải dương đại đạo tự liệt thế giới. Như vậy nơi này cũng liền tại cờ ân nở mặt khác những cái kia loạn thất bát tao đại đạo rồi. Hải chủ QNZ không còn ngụy trang, trong nháy mắt thể hiện ra hắn lực lượng mạnh nhất. Người cho rằng, bằng vào một cái nho nhỏ lục ngự chi trận, liền có thể vây khốn ta hải chủ nhìn xem lục vân bên người lượn lờ lục ngự chi lực, không khỏi vừa cười vừa nói. Khốn không được ngươi. Lục vân lắc đầu, nếu ngươi có chú vương một phần quả quyết, tại ta vừa mới lúc đi ra liền một chiêu đem ta tiêu diệt lời nói, có lẽ gần đây ngươi còn có phần thắng. Nhưng là hiện tại, ta đạo đã thành hải chủ, ngươi nhất định phải chết. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân giang hai cánh tay. Vang một tiếng vang thật lớn sau đó, một gốc đại thụ che trời từ sau lưng của Lục Vân đau nhức bắt đầu. Cái này gốc đại thụ, so đã từng vạn tượng tiên thụ càng thêm to lớn, tô đậm lấy toàn bộ thiên địa. Cái này gốc đại thụ dễ cây, tựa hồ vượt qua không gian, một bộ phận cắm rễ tại Lục Vân trong đan điền, một phần khác thì là cắm rễ ở quy khư phía dưới. Mênh mông vô ngần tiên đạo, phóng xuất ra không dứt tiên quang, như là một đầu quần quận vô tận đại hà, tại cái này phương hư không bên trong quét sạch. Cái này một mảnh hư không cũng không lớn, chỉ có 6 vạn dặm phương viên. Nhưng là tại cái này 6 vạn dặm chi địa bên trong, ngoại trừ tiên đạo, không có vật khác tân vạn tượng tiên thụ. Hải chủ rốt cục đổi sắc mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.